Chương 884, liền loại chuyện như vậy cũng muốn so với. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng thằng nhóc nốc, nói cái gì đó Lưu Húc đem cụ dồn tiểu tiếu thân thể gắt gao ôm vào trong ngực, ta hiện tại cũng là cực kỳ thích ngươi, hơn nữa nếu như ta chân chính quăng đi ngươi, cho ngươi đi chết, ta căn bản cũng không xứng đáng đạt được gạ cảm. Đúng như vậy sao? Đương nhiên, một người nam nhân cũng không phải là vì mình mục đích có thể mang hết thể đều vứt bỏ. Nhân sinh chính là bởi vì có không cách nào quăng đi tất cả mới là cuộc sống. Ai nhân sinh cụ dồn đã qua trong cuộc đời, cũng không có những cảm tình này phong phú ý tưởng, có con có vô tận nhiệm vụ cùng sát lục. Vận mệnh liền là thần kỳ như vậy, ta không cách nào quăng đi như ngươi vậy khả ái nữ hài, mặc dù là chính là ạ cảm, thế nhưng cũng là bởi vì ta chuẩn tắc, không cách nào ngồi xem như ngươi vậy thiếu nữ hoa quý dễ dàng chết đi, cho nên phải thủ hộ các ngươi à, cứu ngươi cũng không phải là vì đơn thuần thích ngươi. Mà là bởi vì làm như nam nhân chuẩn tắc cụ dồn gật đầu, tiếng chân nhỏ ở Lưu Húc trên mặt cửa chớ một cái dưới, nói ra, ừm, quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Được rồi, chúng ta bắt đầu hôm nay ước hội A, sau đó buổi tối ba người chúng ta cùng nhau. Ngươi đối với tỷ tỷ cũng phải ôn nhu á, đương nhiên phải ôn nhu trong quán trọ. Dầm dầm dầm tiếng đập cửa vang lên. Lưu Húc mở cửa ra, lúc đầu tưởng ạ cảm, kết quả lại là mại nẹ. Nàng làm sao tìm tới đây rồi thì ra, ba người ở trong rừng cây đối thoại. Đều bị mái nẹ nghe thấy được. Trong óc tất cả đều là sắc sắc sự tình, tính cảnh giác dĩ nhiên thấp đến như vậy khiến người giận sôi địa phương, chẳng những bị mái nẹ nghe được ba người đối thoại, lại vẫn bị nàng bám theo một đoạn theo dõi đến rồi quán trọ. Lẽ nào buổi tối ba người đắp một giường chăn kế hoạch cũng bị vội vã thủ tiêu tuyệt không? Lưu Húc lắc đầu, quay đầu nhìn cụ dồn liếc mắt, sau đó lôi kéo mái nẹ tay quan môn rời khỏi phòng. Lúc này, bất kỳ cái gì ngôn ngữ đều là tái nhợt, cho nên Lưu Húc đem mái nẹ áp ở trên tường. Tự tay nâng cằm của nàng, đem mái nẹ đầu nâng lên, sau đó ở nàng kinh ngạc trong ánh mắt kiên định cửa chớ xuống dưới. Ừ, mái nẹ thất kinh, trong miệng phát sinh ố thanh âm ô ô xuất phát từ thiếu nữ căng thẳng và thẹn thùng, nàng không kiềm hãm được đấu tranh, muốn từ Lưu Húc trong lòng tránh thoát được. Nhưng là, Lưu Húc đã quyết định chủ ý, nơi nào sẽ tùy ý mái nẹ tránh thoát, hắn ôm lấy mái nẹ tinh tế vòng eo hai tay hơi dùng lực một chút, mái nẹ nhất thời liền không cách nào nhúc nhích. Thế nhưng, xuất phát từ ngượng ngùng của nàng một viên đầu nhỏ nhưng đang không ngừng lộn xộn, tránh né Lưu Húc miệng. Mãi nẹ, ngươi không thích như vậy phải không? Lưu Húc ngừng lại, nghe mãi nẹ thủy lộ vẻ ướt nước tóc ở trên rõ ràng hương ngùi, khe khẽ hỏi. Ta sợ mãi nẹ đỏ mặt, hô hấp hơi có chút thở gấp cấp bách hồi đáp. Mãi nẹ, ngươi đang sợ cái gì? Ta thích ngươi, ngươi cũng yêu thích ta, cái này đã đủ rồi. Lưu Húc nói rằng. Ngươi yêu thích ta, ta thích ngươi. Mãi nẹ lẩm bẩm lặp lại, phấn màu đỏ đại trong ánh mắt đã là chờ mong lại là thấp thỏm lo âu, đang làm kịch liệt tâm lý đấu tranh. Nàng tuy là thuần khiết vô hạ, thủ thân như ngọc, nhưng đa đa thiểu thiểu cũng biết một chút chuyện giữa nam nữ, hơn nữa ở ạ cảm ga kỳ hiệu thế giới, bởi vì mấy năm liên tục chiến tranh, nam nữ thiếu cân đối, hơn nữa quốc gia cổ vũ sinh dục, cho nên rất nhiều địa phương, mãi nẹ lớn tuổi như vậy nữ hài rất nhiều đều sinh con. Mãi nẹ vô cùng thích Lưu Húc, đồng thời khát vọng cùng hắn phát sinh càng quan hệ thân mật, khát vọng biến thành Lưu Húc nữ nhân. Thế nhưng, làm cái này phút chốc thực sự đã tới lúc nàng lại không khỏi tâm sinh sợ hãi, không biết nguyên do. Húc Húc hai người thật chặt ôm cùng một chỗ, lẫn nhau cảm thụ được đối phương nhiệt độ cơ thể. Không biết qua bao lâu, mài nẹ rốt cục làm quyết định, ngẩng đầu nhìn Lưu Húc, nhẹ nhàng gật gật đầu. Làm xong động tác này, mài nẹ giống như là mất đi tất cả khí lực, than ngã xuống Lưu Húc trên người. Thân thể của hắn cực kỳ nhào nặn mềm, sạch sẽ bạch sắc váy liền áo tản mát ra rõ ràng mới dễ ngửi hương vị. Mài nẹ nhu thuận tóc ngắn quét Lưu Húc trên mặt, ngứa một chút, phi thường thoải mái. Mái nẹ chan Lưu Húc thâm tình hô mái nẹ tên, lập tức đã đem môi khắc ở mái nẹ nhào nặn mềm thủy lộ vẻ nhuận trên môi đỏ, nhàn nhạt, nhẹ nhàng mà ở phía trên hoạt động. Mái nẹ thân thể cứng lên một hồi, liền từ từ buông lỏng xuống. Miệng của nàng vô cùng nốc, đối mặt với Lưu Húc tiến công căn bản cũng không biết ứng đối ra sao, chỉ là ở nơi nào kiệt lực nên hợp Lưu Húc động tác. Theo thời gian trôi qua, mái nẹ chậm rãi thích ứng, nàng bắt đầu vung lên miệng vụng về đáp lại, thậm chí rôi ra lưỡi của mình thử đi đối với Lưu Húc phát động phản công. Đúng lúc này, mãi nẹ đột nhiên đem Lưu Húc cho đẩy ra. Cái này tình huống gì? Lưu Húc có điểm bối rối, không phải theo lẽ thường xuất bài nhất không phải được người ta yêu thích. Rõ ràng thật tốt làm sao Lưu Húc coi như ngủ nữ vô số, thế nhưng câu nói kia nói thế nào, cô bé tâm tư cậu bé ngươi đừng đoán, ngươi đoán tới đoán lui cũng đoán không phải minh bạch, cho nên hắn cũng làm không phải minh bạch tại sao mình lại bị kiên quyết như vậy đẩy ra, mới vừa nhịp điệu nắm chặt rất tốt có người mãi nẹ đón Lưu Húc nghi ngờ ánh mắt nói. Ba Lưu Húc một cái tát vô vào trên trán, nguyên lai là nguyên do bởi vì cái này. Mới vừa thật là quá gì đó, may mắn không có ai thấy, nếu không mải nẹ nếu là bởi vì xấu hổ mà đổi ý không đáp ứng, vậy thiệt thòi lớn, hơn nữa nàng không đáp ứng còn chưa tính, nhất định sẽ phá hư Lưu Húc buổi tối nhóm ba người, đó mới là không thể nhẫn nhịn a mải nẹ, lần này ta vô luận như thế nào cũng sẽ không lại để cho ngươi chạy trốn. Lưu Húc tiến đến mải nẹ bên hai, thấp giọng nói rằng. Nói xong, Lưu Húc sẽ theo thuê một gian phòng giữa môn, hắn cực kỳ khẳng định trong phòng không ai, cho nên trực tiếp liền dùng tới bạo lực thủ đoạn. Hai người vào phòng. Húc húc, ta nghĩ xong, ta không phải rơi vào ạ cảm phía sau mãi nẹ thúc cấp bách thở hổn hển. Đức Quảng nói rằng, liên loại chuyện như vậy cũng muốn so với Lưu Húc chính mồm chớ lấy mãi nẹ hoánh bạch như ngọc khéo léo vành hai, dùng như ma quỷ thanh âm dụ dỗ mãi nẹ. Mãi nẹ không trả lời, thế nhưng, nàng cũng không có cự tuyệt ta hầu hết thời gian, không có cự tuyệt liền là đồng ý, mà nếu quả như thật phải đợi nữ nhân đồng ý người mực có gì đó, khao y, đời này khả năng sẽ không hy vọng. Đối mặt mãi nẹ trầm mặc, làm đã ở cái này phương đỉ hệ nở có sung túc lý luận cùng kinh nghiệm thực tiễn trong tay hành ra, Lưu Húc dĩ nhiên là cho rằng nàng đáp ứng rồi, lại nói, lúc này cũng không phải do nàng cự tuyệt. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.